Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1579. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bắt mình phải bình tĩnh lại rồi đi vào trong. Có nhân viên phục vụ đang đợi cô, là do Hắc Ảnh sắp xếp. Cô Châu Vũ, đây là quần áo anh phó đã sắp xếp cho cô. Mời cô thay đồ rồi đi gặp anh ấy. Quần áo gì cơ? Cô mở ra là sẽ biết. Người phục vụ mỉm cười, thái độ vô cùng lịch sự. Cô nhận lấy chiếc hộp mà người phục vụ đưa, tâm trạng trở nên vô cùng nặng nề. Cô đi vào phòng thay đồ, mở chiếc hộp ra, cô biết bên trong là một bộ đồ nội y quyến rũ, bộ đồ lót hai mảnh và một chiếc váy ngủ bằng ren xuyên thấu. Cô trợn to hai mắt, cô không dám tin vào thứ đồ ở trước mặt mình. Thứ đồ này thật sự đã làm lung lay thế giới quan của cô suốt bao nhiêu năm nay. Biến thái, cô ghét bỏ và tức giận chửi. Đúng là lúc đó, điện thoại của cô vang lên, là Hắc Ảnh gọi tới. Đây là lần đầu tiên anh ta chủ động gọi điện thoại cho cô. Hắc Ảnh, anh quá đáng quá rồi đấy. Vừa nhận điện thoại, cô đã tức giận hét lên. Thế mà đã quá đáng sao? Cô cảm thấy tính mạng của cô quan trọng hay cái đó quan trọng? Cô mặc một lát cũng đâu có chết. Cô thấy tôi nói có đúng không? Anh ta nói rất bình thản, thậm chí còn có chút lười biếng, giống như anh ta đang hơi say. Nghe xong, cô tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng phải cố nhẫn nhịn. Chuyện này có đáng là gì so với tính mạng của Hứa Trúc Linh? Cô chỉ mạo hiểm bản thân mình một chút. Chỉ là, anh ta không thể sắp xếp một nữ phục vụ sao? Bên ngoài toàn là nhân viên nam. Vậy tôi có thể có một yêu cầu nhỏ không? Cô có tư cách ra điều kiện với tôi sao? Câu nói của Hắc Ảnh lạnh lùng, vô tình, không hề nể mặt cô. Cô nghe vậy, cả khuôn mặt nóng bừng, cảm giác vô cùng xấu hổ. Chỉ một yêu cầu rất nhỏ thôi. Tôi cầu xin anh đấy. Giọng nói của cô mềm đi rất nhiều, giống như một con thú nhỏ bé yếu đuối, vô cùng sợ hãi khi đứng trước thế giới này. Hắc Ảnh nghe được câu đó, trái tim của anh ta cũng tự nhiên mềm đi. Anh ta xoa huyệt thái dương, cảm thấy hơi đau đầu. Sao anh ta lại hết lần này đến lần khác ngoại lệ cho cô gái này như vậy? Cô nói tôi nghe thử. Cách chương.